Các người rõ thật là nham hiểm nên mới mong muốn làm cho tôi tin rằng trên đời này không có hạnh phúc. Liệu nếu đẹp mặt, cô có vượt qua nổi cái say mê nhất thời đó không? Hay vẫn kiên trì nuôi dưỡng nó? Tôi không dám nói chắc, cô chẳng có mấy thời giờ để suy nghĩ. Ngày hôm sau, có một phiên họp tòa án ở tỉnh bên. Cậu chủ tôi phải đến dự và ông Hedlip biết cậu đi vắng, đến sớm hơn thường lệ. Catherine và Isabella đang ngồi trong thư viện, vẫn giận nhau, nhưng đều im lặng. Cô em chồng thì hoảng vì sự hớ hinh của mình đã để lộ những tình cảm sâu kín trong một cơn nổi nóng thoáng qua. Bà chị sâu xét cho kỹ, quả có phật lòng với cô em và nụ cười sự sức sửa của cô lần nữa thì cũng chẳng muốn biến nó thành trò cười đối với mình. Mợ cười thật khi trông thấy Hedlip đi qua cửa sổ. Tôi đang quét đỏ sưởi và tôi nhận thấy một nụ cười tinh quái trên môi mợ. Isabella mải suy nghĩ hoặc mải đọc sách vẫn ngồi yên cho đến khi cửa mở, và bây giờ thì đã quá muộn, không lần đi được điều mà cô ắt vui lòng làm nếu có hoàn cảnh. Phải đấy, anh vào đi. Mợ chủ tôi vui vẻ thốt lên, kéo một chiếc ghế lại gần lò sưởi. Đây có hai người đang cần người thứ ba để làm tan giá giữa đôi bên, và anh chính là người mà cả hai chúng tôi tất đều ưng chọn. Hedlip, cuối cùng tôi lấy làm kiêu hãnh có thể cho anh thấy một người mê mẩn anh hơn tôi. Tôi hy vọng anh sẽ cảm thấy khoái chí. Không, không phải Nelly đâu, đừng có nhìn chị ta. Cô em chồng tội nghiệp của tôi đây đang tan nát lòng chỉ vì chiêm ngưỡng cái đẹp thể xác và tinh thần của anh. Việc trở thành em rể Edgar nằm trong tầm tay của anh đó. Không, không Isabella, cô không nên chạy trốn làm gì. Mợ nói tiếp, giả vờ đùa cợt giữ cô gái mắc cỡ lúc này đã giận dữ đứng dậy. Chúng tôi đã cãi nhau như chó với mèo về anh, Hedlip ạ, và tôi đã thua đứt về những lời sùng kính, ngưỡng mộ. Hơn nữa, tôi được biết rằng chỉ cần tôi biết điều né ra, được ngăn cản, thì kẻ tình địch của tôi, như cô sẵn sàng tự nhận là thế, hẳn sẽ bắn một mũi tên vào tâm hồn anh, mãi mãi an bài phận anh và chôn vùi hình ảnh của tôi vào lãng quên vĩnh viễn. Catherine, Isabella nói, lấy hết vẻ đường hoàng, không thèm vùng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Đúng ra tôi phải cảm ơn chị đã bám chắc sự thật và không xuyên tạc lời tôi, ngay cả trong đùa giỡn. Hedlip, xin ông đảm ơn bảo bạn ông buông tôi ra. Chị ta quên mất ông và tôi chứ phải là người quen thân thiết, và điều làm chị ta vui thích lại khiến tôi đau đớn hết chỗ nói. Thấy người khách không trả lời gì mà chỉ ngồi xuống ghế và có vẻ hoàn toàn sừng sững với bất kể tình cảm gì cô ấp ủ đối với ông ta, cô quay lại thì thào khẩn thiết kêu gọi kẻ hành hạ cô tha cho mình. Không lần nào mợ Linton lớn tiếng trả lời, tôi không muốn lại bị coi là con chó độc chiếm máng ăn. Cô phải ở lại thế nào Hedlip, tại sao anh không tỏ ra hài lòng khi nghe tôi nói tiếng tin mừng ấy? Isabella thề rằng tình yêu của Edgar dành cho tôi chẳng nghĩa lý gì so với tình yêu cô hiến cho anh. Tôi dám chắc cô ấy đã nói đại loại như thế, phải không, Ellen nhỉ? Và cô ấy đã nhịn đói từ sau cuộc đi dạo ngày hôm kia, vì khổ não, vì tức tối đã xua cô đi không để cô ở bên anh, cho rằng làm thế là không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ là Cathy đã nói ngược ý cô ấy, Hedlip nói, xoay ghế lại đối mặt với họ. Dù sao đi nữa, lúc này cô ấy cũng muốn thoát khỏi sự có mặt của tôi. Và ông ta chầm chầm nhìn xiết vào đối tượng câu nói của mình như nhìn một con quái vật gớm ghiếc. Một con gì trăm chân từ Ấn Độ chẳng hạn, mà mặc dù kia tởm, người ta vẫn tò mò muốn xem cho kỹ. Cô gái bé bỏng tội nghiệp không thể chịu đựng được cái nhìn đó. Mặt cô liên tiếp hết trắng bợt ra, lại đỏ rử lên và nước mắt long lanh đầu mi. Cô gắng hết sức vận dụng những con tay nhỏ bé, gỡ bàn tay nắm chắc như kìm của Catherine, rồi thấy rằng cứ bảy được một ngón lên ngón khác lại khúp xuống liền và không thể gỡ tất cả ra cùng một lúc. Cô bèn dùng đến móng tay sắc nhọn, làm tay kẻ tóm giữ cô lập tức được tô điểm bằng những hoa văn đỏ hình trăng lưỡi liềm. Thật là một con hổ cái, mà Linton kêu lên, buông cô ra và giãy tay vì đau. Vì Chúa, hãy đi đi và xấu cái mặt lăng loàn của cô vào đâu thì xấu. Rõ thật dại, đem phô móng vuốt với anh ấy, cô có thể tưởng tượng anh ấy sẽ rút ra những kết luận như thế nào không? Nhìn xem, Hedlip, đây là những công cụ sẽ hành hình anh, liều hồn hai con mắt của anh đấy. Tôi sẽ bẻ ngoéo chúng khỏi ngón tay cô ta nếu chúng đe dọa tôi, ông ta thô bạo trả lời khi cánh cửa đã đóng lại đằng sau cô. Nhưng Cathy trêu chọc cô ta, cách ấy nghĩa là thế nào? Cathy không nói thật đấy chứ.

cậu không hề có ý định liều một cuộc đụng độ cá nhân. Tôi làm theo, nhưng mở Linton ngờ ngợ, bèn theo sau, và khi tôi định gọi họ, mở kéo tôi lại, sập cửa khóa lại. Thủ đoạn quân tử nhỉ? Mở nói, đáp lại cái nhìn ngạc nhiên, giận dữ của chồng. Nếu anh không có can đảm tấn công anh ấy, thì hãy xin lỗi, hoặc là chịu để bị đánh. Điều đó sẽ giúp anh sửa cái thói làm ra dũng cảm hơn là trong thực tế. Không, tôi sẽ nuốt phăng chiếc chìa khóa trước khi anh giằng được nó. Tôi được thưởng về lòng tốt với hai người như thế này mới tuyệt chứ. Sau khi luôn luôn khoan dung với bản chất yếu đuối của người này và bản chất xấu xa của người kia, tôi được những lời cảm ơn là hai bản mẫu của sự vô ơn mù quáng, ngu xuẩn đến mức phi lý. Edgar, xưa nay tôi vẫn bảo vệ anh và gia đình anh, nhưng bây giờ tôi muốn Heathcliff đánh cho anh ốm đòn vì dám nghĩ xấu về tôi. Không cần đến một trận đòn để gây một tác động như thế đối với cậu chủ. Cậu định giằng chiếc chìa khóa khỏi tay Catherine và để bảo đảm thật chắc chắn, mợ bèn vứt toẹt nó vào đống lửa ở chỗ nóng nhất. Thế là cậu Edgar bỗng run bần bật, mặt tái nhợt đi ghê gớm. Cố sống cố chết, cậu vẫn không sao ngăn được cơn xúc động thái quá ấy. Đau đớn pha lẫn tủi nhục đè dí cậu hoàn toàn. Cậu dựa vào một thành ghế và che mặt. Ôi trời, ngày xưa thế này là anh được phong hiệp sĩ đấy. Mợ Linton thốt lên. Chúng tôi thua rồi, chúng tôi thua rồi. Heathcliff có giơ tay đánh anh cũng khác nào một ông vua động binh đi đánh một bầy chuột nhắt. Bình tĩnh đi, không ai đánh anh đâu. Cái loại anh chưa được là cừu, mà là đồ thỏ con còn đang bú. Tôi chúc cô vui thú với tên hèn nhát máu toàn bằng sữa này, Cathy. Người bạn trai của mợ nói. Tôi khá khen cho cái sở thích của cô đấy. Hóa ra cô thích cái vật mũi dài ròng ròng, rung cầm cập này hơn tôi đấy. Tôi sẽ không dùng nắm đấm nện gã, mà dùng chân đá gã, và sẽ lấy thế làm hài lòng vô cùng. Gã đang khóc hay sắp ngất xỉu vì sợ đây. Rồi ông ta lại gần và đẩy mạnh cái ghế Linton đang tựa. Đáng ra ông ta nên đứng cách xa hơn. Cậu chủ tôi mau lẹ bật thẳng người lên và quay thẳng vào cổ họng ông ta một thoi. Kể ra có thể quật ngã một người nhỏ con hơn. Cú đòn làm ông ta đứt hơi mất một phút, và trong khi ông ta còn đang nghẹt thở, cậu Linton theo lối cửa sau bước ra sân và từ đó ra cổng đằng trước. Đó, từ giờ thì anh đừng hòng đến đây nữa, Catherine kêu lên. Đi ngay đi, anh ta sẽ quay lại với một cặp súng lục và nửa tá trợ thủ nữa đấy. Anh ta đã nghe trộm chúng ta thật rồi, thì cố nhiên anh ta sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh đã chơi anh ta một vố đau, Heathcliff. Nhưng mà đi đi thôi, mau lên. Em thà thấy Edgar bị dồn vào thế bí còn hơn thấy anh cùng đường. À, cô cho là tôi chịu đi với cú đòn này rát bỏng trong cổ họng à? Ông ta gầm lên. Không, âm ti địa ngục, tôi sẽ đánh dập xương sườn hắn như một hạt dẻ thối mục trước khi tôi bước qua ngưỡng cửa. Nếu tôi không đánh hắn đo dáng bây giờ, thì đến lúc nào đó tôi sẽ phải giết hắn. Cho nên nếu cô quý cái mạng sống của hắn, thì hãy để tôi tiếp giáp hắn. Cậu ấy không đến đâu, tôi xen vào, bịa ra một câu nói dối. Chỉ có bác xà ít và hai người làm giường. Chắc hẳn anh chẳng muốn đợi cho họ tống cổ anh ra đường chứ. Mỗi người mang một cái gậy tày, và rất có thể cậu chủ đang đứng ở cửa sổ phòng khách theo dõi họ thi hành mệnh lệnh đấy. Bác xà ít và hai người làm giường đến thật, nhưng Linton cùng đi với họ. Họ đã vào trong sân. Nghĩ đi nghĩ lại, Heathcliff quyết định tránh đọ sức với ba kẻ bộ hạ. Ông ta vớ lấy chiếc que sắt cời lửa, đập nát ổ khóa cửa trong và chạy trốn khi họ kéo vào. Mợ Linton hết sức kích động, bảo tôi theo mợ lên gác. Mợ không hề biết phần đóng góp của tôi vào cuộc hỗn loạn này, và tôi lo sao tiếp tục giữ cho mợ vẫn mù tịt. Tôi gần như phát điên mất chị Nelly à. Mợ kêu lên, gieo mình xuống ghế sofa. Hàng nghìn chiếc búa thợ rèn đang nện trong đầu tôi đấy. Bảo Isabella hãy tránh khỏi tôi. Vụ náo động này là do cô ấy. Và nếu cô ấy hoặc kẻ nào khác làm trầm trọng thêm cơn thịnh nộ của tôi lúc này, thì tôi sẽ hóa dại đấy.

Chị định nói là không muốn cho tôi có cơ may để sống thì có. Mợ giận dỗi nói, nhưng tôi chưa đến nỗi không tự lực được đâu. Tôi sẽ tự mình mở lấy. Và tụt xuống giường trước khi tôi kịp ngăn lại. Mợ đi ngang qua phòng, rất loạn choạng, đẩy cửa sổ cúi người ra ngoài, bất kể làn không khí giá băng xuyên thấm vào vai, sắc như dao cắt. Tôi khẩn khoản và cuối cùng định cưỡng bức mợ quay lui, nhưng tôi sớm thấy rằng trong cơn mê sảng, mợ khỏe hơn tôi. Mợ mê sảng thật, những hành động và lời nói thảng thốt của mợ sau đó khiến tôi tin chắc thế. Đêm không trăng, mọi vật phía dưới nằm trong bóng tối mịt mùng, không một ánh đèn lập lòe ở bất kỳ ngôi nhà nào, xa hay gần, tất cả đều đã tắt từ lâu, và ánh sáng ở đồi gió hú thì chẳng bao giờ thấy được. Ấy thế mà mợ quả quyết là thấy nó lấp lánh. Nhìn xem nè, đó là buồng của tôi với ngọn nến bên trong và hàng cây đu đưa phía trước. Cây nến kia là ở gác xếp của Trochev, vốn thức khuya, phải không? Lão chờ tôi về nhà để đóng cổng đấy. Được, cứ để lão chờ một lát nữa. Một cuộc hành trình gay go, mà lòng thì buồn nản chẳng muốn đi, và để làm cuộc hành trình ấy chúng tôi phải đi qua nghĩa địa Trimmerton. Chúng tôi thường cùng nhau bất chấp những hồn ma ở đấy, đứa nọ thách đứa kia đứng giữa nấm mồ và gọi ma tới. Nhưng Heathcliff ạ, nếu bây giờ em thách anh, liệu anh có dám làm không? Nếu anh dám, em sẽ giữ anh ở lại. Em không muốn nằm đó một mình. Người ta có thể chôn em sâu 4 thước và xô cả nhà thờ xuống đè lên trên. Em vẫn chưa yên chừng nào anh chưa ở bên em. Không sao yên được. Mợ ngừng một lát và lại tiếp tục với một nụ cười kỳ lạ. Anh ấy đang cân nhắc. Anh muốn mình đến với anh kìa. Vậy thì hãy tìm lấy một lối nào. Không phải qua cái nghĩa địa nhà thờ ấy. Anh chậm thế. Bằng lòng vậy nhé. Xưa anh vẫn theo em cơ mà. Lúc ấy thấy có cãi lại những lời sảng loạn của mợ cũng vô ích. Tôi đang tính làm sao với được cái gì để choàng quanh người mợ mà vẫn không rời tay giữ chặt mợ. Vì tôi không thể để mợ một mình bên cửa sổ trống hoác. Thì chợt sững người, nghe thấy tiếng quả đấm cửa quay lạch cạch và cậu Linton bước vào. Lúc ấy cậu mới rời phòng đọc sách, đi qua hành lang, cậu nghe thấy tiếng chúng tôi nói chuyện, và sự tò mò hoặc lo sợ đã thúc cậu tới xem có chuyện gì vào cái giờ khuya khoắt này. Ôi cậu ơi! Tôi thốt lên, chặn tiếng kêu đã dâng lên môi khi mắt cậu bắt gặp cái cảnh tượng và không khí ảm đạm của căn phòng. Tội nghiệp mợ tôi ốm, mà mợ trấn áp tôi hoàn toàn, tôi không sao khiến được mợ. Xin cậu hãy đến dỗ mợ đi ngủ đi. Hãy quên giận vì mợ đang rất khó lái theo bất cứ chiều nào, chỉ khăng khăng ý mình thôi. Catherine ốm ư? Cậu nói, hấp tấp bước tới chỗ chúng tôi. Đóng cửa sổ lại, Ellen. Catherine, tại sao? Cậu im bặt. Vẻ bơ phờ của mợ Linton khiến cậu không thốt nên lời và chỉ còn biết đưa mắt thất kinh hết nhìn mợ lại nhìn tôi. Mợ đã phiền muộn héo hon ở đây. Tôi nói tiếp, hầu như chẳng ăn gì cả và không hề kêu ca một tiếng. Không ai trong bọn tôi được mợ cho vào, cho đến tận chiều nay. Thành thử không thể báo cho cậu biết tình trạng của mợ, vì chính chúng tôi cũng không hay. Nhưng mà không hề gì đâu. Tôi cảm thấy mình giải thích thật vụng về. Cậu chủ tôi cau mày. Không hề gì à, thật không, Aladdin? Cậu hỏi, vẻ nghiêm nghị. Chị phải phân giải rõ ràng hơn về việc giữ kín, không cho tôi biết cơ sự này đấy. Và ôm vợ vào trong tay, cậu đau đớn nhìn. Thoạt đầu mợ không nhận ra cậu. Trước cái nhìn lơ đãng của mợ, cậu thành vô hình. Tuy nhiên cơn mê sảng không cố định. Sau khi rời mắt, thôi ngắm bóng tối bên ngoài, dần dà mợ tập trung chú ý vào cậu và phát hiện ra ai đang ôm mình. À, anh đã đến đó hả? Edgar Linton. Mợ nói, bừng bừng giận dữ. Anh là cái thứ bao giờ cũng có mặt khi ít cần đến nhất, và khi cần đến, lại chẳng thấy bao giờ. Tôi nghĩ rằng sắp tới đây, người ta sẽ tha hồ mà than khóc. Tôi thấy thế đó. Song những lời than khóc đó cũng không thể ngăn tôi tới chỗ chật hẹp của tôi ngoài kia, nơi yên nghỉ của tôi, nơi tôi sẽ phải tới trước khi xuân tàn. Nó kia kìa, xin nhớ là không phải ở giữa những người thuộc gia đình Linton, dưới mái nhà thờ đâu, mà là ở ngoài trời với một tấm bia đá.